hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, Hoang dại vườn bách thú phân phối, chương 760, Hoang dại vườn bách thú phân phối. Bạch Vi hỏi, Diệp Sùng người này, các ngươi có tiếp xúc quá sao? Mọi người đều lắc lắc đầu. Một cái tấc đầu thanh niên nói, hắn đi qua chúng ta phòng huấn luyện, hỏi chúng ta nơi này ai là lợi hại nhất, xem hắn như vậy không giống nhiều có thể đánh, dám hỏi như vậy, phỏng chừng trong tay có lợi hại đạo cụ, khẳng định a. Một cái khác làn da hơi hắc chút thanh niên tiếp lời nói, toàn bộ căn cứ đều truyền khắp, trên tay hắn đôi tay kia bộ thực tà môn, còn có a, nghe nói hắn tham gia dự tuyển tái thời điểm. Cùng cái sân thi đấu người chơi không một cái tồn tại ra tới, này hai người. Một cái kêu Ngô Mộng An, một cái kêu Trương Dụ, là Thẩm Mặc từ Sở Hoài Cẩm cung cấp danh sách chọn lựa ra tới. Bọn họ trước kia ở xác định và đánh giá tổ ngốc quá. Sau lại hưởng ứng lệnh triệu tập đương thần dân, muốn nhìn xem thắng đến cuối cùng thế giới là cái dạng gì. Hai người thực lực tuy rằng không tính đứng đầu. Nhưng là đoàn đội hợp tác năng lực rất mạnh, trải qua một tháng tập trung huấn luyện, cùng đại gia ma hợp đến cũng không sai biệt lắm. Siêu Bạch Vi gật gật đầu. Cho nên hắn có dựa vào, tự tin, hơn nữa tự phụ, công kích tính rất mạnh. Như vậy một người, tự cấp chính mình phân phối động vật nhân vật khi, tuyệt không sẽ cho phép chính mình ở vào chuỗi thực vật đế đoan. Ta phỏng đoán hắn hoặc là tượng. Hoặc là hùng. Bạch Vi từ lửa trại nhặt ra một cây đằng trước cháy đen thụ côn. Trên mặt đất tùy ý họa ra tiểu động vật đồ án. Chúng ta loát một loát chuỗi thực vật trình tự đi. Chuột có thể ăn tượng, miêu có thể ăn chuột, hồ có thể ăn miêu, chuột, lang có thể ăn hồ, miêu, chuột, báo có thể ăn lang, hồ, miêu, chuột, sư có thể ăn báo, lang, hồ, miêu, chuột. Hùng có thể ăn sư, báo, lang, hồ, miêu, chuột, tượng có thể ăn hùng, sư, báo, lang, hồ, miêu. Mạnh nhất động vật là hùng cung tượng, chúng nó có thể vồ mồi 6 loại động vật, hơn nữa chỉ có một thiên địch, mà yếu nhất động vật là chuột cùng miêu, chúng nó chỉ có thể vồ mồi một loại động vật, đồng thời gặp phải 6 loại thiên địch, dựa theo vẫn thường tư duy. Chuỗi thực vật hạ tầng động vật, phụ trách dụ địch cùng hiệp trợ. Chuỗi thực vật thượng tầng động vật, phụ trách tiến công, vồ mồi. Cho nên, cường động vật, ta tưởng phân phối cấp lực công kích cao, vồ mồi xác suất thành công cao người. Nhược động vật, ta sẽ phân cho hợp tác lực cường, chạy trốn suất cao người. Đại gia trầm mặc nghe, không có dị nghị, như vậy an bài, xem như nhất phải cụ thể, cũng nhất thường thấy. Dư Triều Huy hỏi, ngươi tính toán làm ai đương lão thử? Lão thử thực mấu chốt, nếu lão thử bị đào thải rớt, như vậy, đối phương tượng sẽ trở thành vô địch tồn tại, có thể đào thải bất luận cái gì động vật, tiến tới làm cho toàn bộ đội ngũ hủy diệt. Bạch Vi trầm mặc trong chốc lát, nói, ta đảm đương lão thử thiên địch quá nhiều, dễ dàng bị bắt thực. Ở không thăm dò đối phương voi hành động lộ tuyến trước kia, lão thử cơ hồ vô pháp hành động, cứ như vậy, ở giai đoạn trước sẽ tạo thành nhân lực thượng lãng phí. Cho nên ta đảm đương lão thử, nàng ngước mắt nhìn về phía A Toa Lợi Na, đồng dạng đạo lý, ở không biết rõ ai là lão thử phía trước, miêu cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. A Toa Lợi Na, ngươi nhân vật là miêu. Lưu tại ta bên người yểm hộ ta, Thẩm Mặc cùng Dư Triều Huy lực công kích tối cao, các ngươi là tượng cung hùng, A Long, ngươi là sư tử, Đàm Tiếu là báo, Ngô Mộng An, Trương Dụ, các ngươi là lang cùng hồ ly, theo sau, Bạch Vi ở đồng hồ thượng thao tác, thần dân nhóm lục tục tiếp thu đến nhân vật phân phối tin tức. Nhớ kỹ chính mình nhân vật, ngày mai hai người một tổ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Bạch Vi một mặt thao tác, một mặt dặn dò, hoạt động phạm vi không cần vượt qua chính chúng ta lãnh địa. Để ngừa đối phương có trá, dụ sử các ngươi tiến bẫy dập lúc này. Dư Triều Huy nói, lão thử cùng miêu người được chọn, hay không có thể đổi một chút. Bạch Vi Vi lăng, nhìn về phía Dư Triều Huy, những người khác cũng nhìn qua, mọi người đều không nghĩ tới, sẽ có thần dân đối quốc vương đưa ra dị nghị. Tấu chương xong, hết chương.